Có bao giờ các em tự hỏi là tại sao người ta dạy các em? Tại sao các em học sử, học toán, học địa, đủ mọi thứ? Tại sao các em đến trường tiểu học và trung học? Tìm biết tại sao người ta nhồi nhét vào tâm trí các em những kiến thức và tri thức. Tìm biết cái gọi là giáo dục này là gì? Không phải là điều quan trọng nhất sao? Phụ huynh gửi các em đến trường có lẽ vì chính họ. Họ đã thi cử và đã có bằng cấp. Có bao giờ các em tự hỏi rằng tại sao các em đến trường này không? Và quý thầy của các em có bao giờ đặt câu hỏi đó với các em không? Các em không nên thử tìm kiếm xem đâu là lý do của tất cả các cuộc phấn đấu này sao? Phấn đấu để học hành, để ở nội trú xa gia đình, để tranh giành thứ hạng trong những cuộc thi, vân vân. Quý thầy không nên giúp các em làm sáng tỏ các vấn đề đó thay vì chỉ biết lo các việc luyện thi cho các em hay sao? Với các em trai, các em chỉ học đặng làm sao sau này có việc làm mà thôi. Mục đích duy nhất của các em chỉ có thế. Nhưng khi đã có chỗ làm rồi, các em đó sẽ ra sao? Các em đó có vợ, có con, và cho đến ngày tàn cuộc đời, mãi mãi bị vướng mắc trong cái vòng thế tử. Họ thành là những công nhân, những thầy cãi, hay những viên cảnh sát. Họ cứ gây gổ mãi với vợ, với con, với kiếp sống. Kiếp sống của họ là một chuỗi dài của tranh đấu triền miên cho đến chết. Còn các em gái, với các em thì sao? Các em có chồng, đấy là mục đích của các em. Và việc lo nghĩ của cha mẹ các em cũng là lo cưới gả cho các em. Rồi các em có con cái. Nếu các em có một chút đỉnh về tiền bạc, các em lo sắm sửa quần áo và săn sóc vẻ đẹp bên ngoài của bản thân. Và các em cứ lo, ngại ngại về những việc gây gổ với chồng con và về những lời bàn tán của kẻ này, người khác. Các em có nhận rõ tất cả những điều đó không? Các em có ý thức những gì xảy ra trong gia đình các em và của những người lân cận không? Các em không nên tự hỏi thế nào là nguyên lý của giáo dục? Tại sao các em muốn học tập? Với mục đích nào phụ huynh dưỡng dục các em? Và với mục đích nào họ tổ chức cho những buổi diễn thuyết hết sức cao xa, thảo luận nhau về chỗ mà giáo dục phải thực hiện trong thế giới sao? Có thể các em đọc kịch bản của Bernard Shaw, có thể trích dẫn về Shakespeare hay Voltaire, hay một triết nhân nào, một hiền nhân nào đó mới xuất hiện. Nhưng nếu các em không thông minh thật sự, nếu các em không sáng tạo, thì giáo dục dùng vào đâu cơ chứ? Thế thì chỗ quan trọng cho cả quý vị giáo sư lẫn học sinh, phải chăng là công cuộc khám phá, tìm ra phương pháp để được thông minh? Cốt yếu của giáo dục không phải là để học, để biết đọc và thi cử. Bất cứ ai có một chút khéo léo đều có thể làm được việc đó. Giáo dục đích thực cốt là để đào luyện trí thông minh. Chẳng phải thế sao? Thông minh đích thực không có nghĩa là khôn lanh để vượt thắng một đối thủ. Thông minh đích thực là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn. Thông minh chỉ có được khi ta không sợ hãi. Và khi nào các em sợ hãi? Khi các em tưởng nghĩ đến những điều mà thiên hạ nói về các em. Các em sợ khi bị chỉ trích, sợ bị phạt, hoặc sợ không được lên lớp. Khi quý vị giáo sư rầy la các em, hay các em bị khiển trách trong lớp, hay trong trường, giữa gia đình, thì dần dần sợ hãi thâm nhập vào các em. Sợ hãi dĩ nhiên là một chướng ngại của trí thông minh. Cốt yếu của giáo dục là nhằm giúp cho người học sinh, tức là các em và tôi, ý thức những nguyên nhân của sợ hãi và thoát ly hoàn toàn khỏi sợ hãi ngay từ thời thơ ấu. Các em có ý thức niềm sợ hãi nơi các em không? Quả là có niềm sợ hãi phải không? Hay các em đã thoát khỏi sợ hãi? Chứ các em không sợ cha mẹ, không sợ quý vị giáo sư, không sợ những điều thiên hạ dị nghị sao? Giả sử như các em hành động một cách nào đó mà cha mẹ của các em và xã hội chê trách, các em có xin lòng sợ hãi không? Giả sử như các em muốn thành hôn với một người không thuộc trong môn phái hay trong giai cấp xã hội của mình, các em không sợ thiên hạ dị nghị sao? Nếu người chồng tương lai không kiếm đủ tiền để gìn giữ cái địa vị hay uy tín mà các em nghĩ rằng mình phải có, như vậy các em có xấu hổ không? Các em không sợ bạn bè nghĩ xấu về các em sao? Và các em không sợ bệnh, sợ chết sao? Cả thảy chúng ta đều sợ hãi một điều gì đó. Các em chớ vội nói không. Có lẽ các em chưa nghĩ đến việc đó thôi. Nhưng nếu suy nghĩ đến, các em sẽ thấy rằng hầu hết tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi, đều mang một niềm sợ hãi nào đó gặm nhấm tâm tư của họ. Và tác dụng của giáo dục phải chăng là giúp mỗi cá nhân giải thoát khỏi sợ hãi để họ được thông minh sao? Đây là mục đích mà nhà trường phải tự đặt cho mình. Nói thế có nghĩa là chính những nhà giáo dục tự họ phải giải thoát thực sự khỏi sợ hãi. Những bài giảng dạy về sự cần thiết đừng sợ hãi của các nhà giáo dục đâu có dùng được cơ chứ, nếu chính họ vẫn còn sống trong lo sợ về những lời bàn tán của những người xung quanh, hay vẫn còn sợ những phản ứng của gia đình họ. Nếu ta sợ hãi, thì ta không có một mảy may sáng kiến nào. Sáng kiến trong ý nghĩa sáng tạo của danh từ này. Có sáng kiến trong ý nghĩa đó là làm được một cái gì độc đáo. Làm một cách tự nhiên, tự phát, không cần ai chỉ bảo hay bắt buộc. Đấy là làm điều gì ta thích. Có lẽ là các em đã từng thấy một cục đá choáng giữa đường và xe cộ vấp phải. Các em có tính dẹp cục đá ấy đi không? Hay có bao giờ lúc các em đi trên đường thấy những người nghèo nàn, những kẻ nhà quê, dân thôn giả, rồi các em có một cử chỉ giúp đỡ tự nhiên, thoát từ chính trong tâm hồn, không đợi một ai chỉ dạy không? Bao lâu trong các em còn một chút sợ hãi, các em sẽ không bao giờ cảm nhận được tất cả những điều đó. Các em trở nên vô tâm, chai lì, không còn nhận thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chính sợ hãi trói buộc các em vào các tập tục, vào các nhà lãnh đạo tinh thần, vào vị đạo sư. Khi ta sợ những phản ứng của gia đình, khi ta bị tù hãm trong một tập thể, ta đã hẳn đánh mất cái phẩm cách của con người mất rồi. Vậy nhiệm vụ của giáo dục phải là giải thoát các em khỏi sợ hãi, chứ không phải là chuẩn bị cho các em vào những kỳ thi. Dù thi cử có cần thiết đến đâu đi chăng nữa, ngay trong cốt tủy sâu thẳm, đấy phải là mục đích căn bản của tất cả mọi nền giáo dục và của mọi nhà giáo dục. Giải thoát trẻ khỏi mọi sợ hãi, để khi vào đời, trẻ sẽ có một người thông minh, đích thực, hăm hở với một tâm trí thật sự đầy sáng kiến. Sáng kiến bị hủy hoại khi ta chỉ biết bắt chước, khi ta bị một tập tục uốn nắn, khi ta là đệ tử của một người lãnh tụ, chính trị hay một nhà sư. Trở nên đệ tử của bất kỳ ai, tất hủy hoại đi trí thông minh. Chính sự việc là một đệ tử đã tạo nên tính sợ hãi, ngăn cản cuộc tiếp xúc thẳng với cuộc đời, gồm bao nhiêu là nỗi phức tạp lạ lùng, bao nhiêu là đấu tranh, bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là bần tiện, bao nhiêu phong phú cùng vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp của chim muông và của buổi chiều tà trên mặt nước. Khi sống trong sợ hãi, ta hoàn toàn vô cảm với tất cả những điều đó. Tôi có thể đề nghị với các em là các em nên xin quý thầy cô của các em giải thích những gì chúng ta vừa nói với nhau ở đây không? Các em sẽ làm như thế không? Các em hãy tìm hiểu xem quý thầy cô có nhận thức được hay không? Điều đó sẽ giúp họ, giúp cho các em trở nên thông minh, không sợ hãi. Trong phạm vi những tư tưởng này, chúng ta cần những nhà giáo hết sức thông minh. Thông minh trong thật sự cái nghĩa của nó, như chính cái danh từ, mà không phải do họ đã thi cử hay đậu bằng cấp. Một bằng MA hay một bằng BA. Nếu các em thấy hứng thú và quan tâm tới vấn đề này, thì các em hãy ráng tổ chức một khoảng thời gian trong ngày để các em thảo luận các vấn đề đó với quý thầy cô của các em. Vì rồi đây các em sẽ lớn lên, có chồng, có vợ, có con. Và tất nhiên các em cần phải nhận biết cuộc đời này là như thế nào. Cuộc đời với những phấn đấu tìm kế sinh nhai, với những khổ đau cùng với vẻ đẹp phi thường của nó. Các em cần phải nhận thức và thấu hiểu tất cả những điều này. Và học đường là nơi mà các điều ấy phải được đem ra để học tập. Nếu quý thầy chỉ biết dạy cho các em toán, sử, địa và các môn khoa học khác, thì hiển nhiên là một thiếu sót rồi. Điều quan trọng là các em phải luôn luôn cảnh giác, đầy tỉnh thức, phải đặt những câu hỏi, phải khám phá về sự thật, để cho chiếu sáng kiến thức của các em thức tỉnh và khai mở. Chúng ta đã xem xét vấn đề sợ hãi, đã thấy rằng sợ hãi ẩn náu thâm sâu nơi phần đông chúng ta, và sợ hãi là một chướng ngại ngán trở sự sáng kiến, vì sợ hãi khiến chúng ta bám chặt vào người và vật, chẳng khác nào như cây chùm gửi sống bám vào cây cối. Chúng ta bám níu vào cha mẹ ta, chồng ta, con cái ta, vợ ta, của cải của ta. Đấy là hình thức bên ngoài của sợ hãi. Còn trong nội tâm, ta sợ sống cô đơn và độc lập. Có thể ta có nhiều quần áo, vật dụng trang sức và những của cải khác, nhưng trong nội tâm, ta vẫn rất nghèo nàn cùng khốn. Càng nghèo nàn ở nội tâm, ta càng nỗ lực làm giàu bên ngoài bằng cách cố bám vào người, vào địa vị, vào của cải. Chẳng những ta níu bám vào vật chất bên ngoài, mà còn níu bám vào những dữ kiện tâm lý, chẳng hạn như những dữ kiện về tập tục. Đối với đa số những người lớn tuổi và những kẻ mà nội tâm trống rỗng nghèo nàn, thì tập tục rất đổi quan trọng đối với họ. Các em có nhận thấy điều đó nơi bạn bè, nơi cha mẹ, nơi quý thầy cô các em không? Các em có nhận thấy điều đó ngay chính trong các em không? Vì sự trống rỗng nội tâm đó làm cho chúng ta sợ hãi, nên ta tìm cách che lấp nó bằng sự đạo mạo và sự bắt chước. Thế là ta mất hết trí sáng kiến. Ta chỉ biết tuân hành những chỉ thị, rồi tập tục bèn trở nên tối ư là quan trọng. Tập tục là những điều thiên hạ bàn tán, những điều do quá khứ tương truyền. Tập tục không có chút gì sống thực cả, không có chút động lực gì cả, vì nó chỉ là một sự lặp đi, lặp lại trong vô nghĩa. Khi sợ hãi, luôn luôn ta có khuynh hướng bắt chước. Các em có để ý thấy là những kẻ sợ hãi luôn sinh tâm bắt chước theo một người nào đó không? Họ bám vào tập tục, vào cha mẹ họ, vào vợ họ, vào anh em của họ, vào chồng con của họ. Và chính sự bắt chước hủy hoại đi trí sáng kiến. Khi ta họa hình một cội cây, một bông hoa, hay một buổi chiều tà, các em phải cảm nhận những cảnh đó, biểu hiện trong các em vô cùng ý nghĩa của nó. Điều này rất hệ trọng. Đấy là ta cố gắng giải bày ý nghĩa của những gì ta thấy, chứ không chịu khư khư sao y cái bản chính. Vì có như thế ta mới khai thông tiến trình sáng tạo. Và muốn được như vậy, ta phải có một tâm trí tự do, không mang nặng tập tục, không bắt chước. Nhưng các em hãy nhìn chính cuộc sống của các em và cuộc sống xung quanh. Hãy nhìn xem đến mức độ nào cuộc sống ấy vướng mắc trong vòng tập tục và bắt chước. Trong một vài lĩnh vực, các em cần phải bắt chước. Quần áo các em mặc, sách vở các em đọc, ngôn ngữ các em nói, đấy là hình thức của sự bắt chước. Nhưng cần phải vượt ra khỏi cái mức độ ấy và tự mình cảm thấy tự do suy tư bằng chính con người của mình. Không chấp nhận một cách vô thức những gì người ta nói với các em, dù những người đó có là ai đi chăng nữa, dù là quý thầy, cha mẹ các em, hay một trong những đại giáo chủ nào đó đi chăng nữa. Tự các em suy tư, đừng mang đầu óc của người đệ tử là điều tối ư quan trọng. Vì trở nên đệ tử là chứng tỏ sự sợ hãi đấy. Hễ có kẻ ban cho vật mà các em muốn, thiên đàng, cõi trời, hay một chỗ làm tốt hơn, là các em sợ mình không thu hoạch được vật ấy. Tất nhiên các em bắt đầu tin tưởng, bắt đầu dính líu vào những điều mà họ nói với các em. Bao lâu các em còn mong muốn thu hoạch, tức là các em còn duy trì sợ hãi, làm tổn hại tâm trí các em. Bởi thế các em không thể tự do giải thoát được. Các em biết thế nào là một tâm trí tự do không? Có bao giờ các em tự quan sát mình không? Các em không có tâm tự do, luôn luôn lo âu tự hỏi, không biết các bạn mình nghĩ gì về mình đây. Các em tựa như một ngôi nhà có tường rào, hay dây kẽm gai bao bọc xung quanh. Sống trong một tâm trạng như vậy, các em không bao giờ mới mẻ được. Cái mới chỉ xuất sinh khi nội tâm các em không sợ hãi. Và hành động tẩy tâm cho sạch sợ hãi là điều khó khăn vô cùng. Bởi vì như thế có nghĩa là thoát ly khỏi mọi ý muốn bắt chước, tin tưởng, tích trữ của cải, tuân hành rập khuôn theo tập tục. Nhưng không phải là vì thế mà chúng ta buông mình trôi lăn theo một hành động quá trớn nào đó. Tâm tự do chỉ phát sinh khi ta không sợ hãi. Khi ta không muốn tự làm cho mình nổi bật. Khi ta không mưu tính thu hoạch địa vị hay uy danh. Bây giờ ta không bắt chước nữa. Và điều quan trọng là phải thoát ly khỏi tập tục. Vì chính tập tục khiến dấy sinh những lề lói, nguyên tắc, những máy móc của tâm trí, để rồi trở thành những thói quen. Các điều ấy có khó hiểu lắm không? Tôi nghĩ là không khó hiểu hơn môn địa lý hay toán học các em đâu. Dễ hiểu hơn thì có, nhưng các em chưa từng nghĩ đến chúng bao giờ. Các em tiêu phí trọn 10 hay 15 năm nơi trường học để thu thập những kiến thức. Nhưng các em không bao giờ để chút thời gian, một tuần cũng không, một ngày cũng không, đặng suy xét đầy đủ, trọn vẹn những điều ta vừa mới trình bày sao? Thành thử các em thấy hình như các điều ấy quá đỗi khó khăn. Nhưng trái lại, chúng không có gì khó khăn cả. Nếu các em chịu nhìn chút thì giờ, để tự mình nhìn xem tâm trí mình tác động thế nào, xem nó vận dụng thế nào, xem nó phản ứng ra sao. Và điều quan trọng bậc nhất là phải bắt đầu tự tìm hiểu chính mình khi ta còn trẻ. Bằng không lúc trưởng thành, ta bị lệ thuộc vào tập tục, ta sống trong một tinh thần bắt chước. Nghĩa là ta củng cố ở nội tâm một niềm sợ hãi, và ta không bao giờ được tự do. Các em có nhận thấy, ở xứ Ấn Độ này, các em bị trói buộc vào tập tục như thế nào không? Các em phải có vợ, có chồng, theo một mớ phong tục, phải tuân theo sự lựa chọn của cha mẹ. Các em phải thực hiện một mớ những lễ bái. Có lẽ các lễ bái ấy không có ý nghĩa gì với các em, nhưng các em bị bắt buộc phải thực hành. Các em có những nhà lãnh đạo tinh thần, họ dẫn dắt các em. Chung quanh các em, mọi sự đều phản ánh một nếp sống trong đó. Uy lực đã được an bài sẵn một cách mãnh liệt, vững chắc. Có uy lực của vị đạo sư, uy lực của đảng phái chính trị, uy lực của cha mẹ, uy lực của dư luận, quần chúng. Một nền văn minh mà càng xưa cũ chừng nào, thì tập tục với tất cả những lề lối bắt chước, hàm chứa trong đó lại càng nặng nề thêm, nhiều chừng ấy. Bởi vì bị đè bẹp bởi những gánh nặng nghìn đời này, nên tâm trí các em không bao giờ được tự do. Các em có thể thảo luận về tự do chính trị hay về tự do nào khác. Nhưng chính các em, những cá nhân, các em không khám phá được tự do vì các em bao giờ cũng chỉ biết tuân hành theo một vị đạo sư, một lý tưởng, một mê tín phi lý nào đó mà thôi. Thế là toàn bộ cuộc sống của các em bị vây bọc bởi nhiều hàng rào, bị hạn buộc, bị giam cầm ngục tù trong một mớ ý niệm. Và trong tận cùng đáy tâm thức của các em, sợ hãi vẫn hiện diện. Sống trong sợ hãi như vậy, làm sao các em suy tư một cách tự do được cơ chứ? Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức tất cả các sự kiện ấy. Khi ta thấy rõ một con rắn độc, ta tránh nó ngay. Nhưng các em nào có biết, các em là nạn nhân của một cuộc sống toàn bắt chước và chướng ngại trí sáng kiến. Các em hoàn toàn vô thức. Vậy các em phải ý thức. Hãy nhận thấy nếp sống ấy là rối buộc các em như thế nào. Hãy thấu hiểu rằng các em bắt chước là vì các em sợ những điều thiên hạ nghĩ về các em. Sợ cha mẹ, sợ thầy giáo các em. Bây giờ, các em mới có thể xem xét các thế hệ bắt chước, rập khuôn mà các em bị vướng mắc vào ngục tù trong đó. Các em mới có thể khảo sát các cách thể như thế, con người khảo sát toán học hay một môn học nào đó. Ví dụ như các em có biết lý do vì sao một số người đàn ông đối xử khinh miệt người đàn bà không? Và tại sao các em đến thánh đường để làm những cuộc lễ bái không? Tại sao các em trở nên là đệ tử của một vị đạo sư không? Cần phải ý thức những sự việc đó, rồi mới có thể xem xét chúng, hoài nghi chúng, khảo sát chúng. Chứ nếu chúng ta chấp nhận chúng một cách mù quáng, vì lẽ chúng đã vậy rồi từ 30 thế kỷ nay, thì cuộc sống có ý nghĩa gì đâu? Có phải thế không các em? Điều chúng ta cần trong thế giới ngày nay không phải là có thêm nhiều những thứ con người bắt chước, thêm nhiều những tay lãnh tụ, thêm nhiều những tay đệ tử. Chúng ta cần có những cá nhân đích thực như các em và tôi. Biết bắt đầu xem xét tất cả những vấn đề đó, không phải xem xét phần phật, cạn cợt, mà xem xét thâm sâu tận cùng để tâm trí được tự do mà sáng tạo, tự do mà suy tư, tự do mà thương yêu. Giáo dục là phương pháp, phương cách để khám phá những mối tương giao đích thực giữa chúng ta với sự vật, giữa chúng ta với chúng ta, giữa chúng ta với thiên nhiên tạo vật. Thế nhưng tâm trí lại tạo tác nên những ý niệm, rồi các ý niệm này trở nên rất mãnh liệt, rất thống ngữ, đến nỗi chúng ta ngăn chặn không cho nó nhìn ra xa hơn. Bao lâu ta còn sợ hãi là ta còn bị nô lệ dưới ách thống trị của tập tục, là ta còn bắt chước. Mà một tâm trí chỉ biết bắt chước thì nó đã hóa thành máy móc. Nó tác động tựa như một chiếc máy, không sáng tạo. Nó không thể đi suốt tận cùng các tư tưởng của nó được. Tâm trí ấy có thể đẩy ra một hành động, có thể thu hoạch vài kết quả, nhưng nó không sáng tạo được đâu. Việc mà cả thảy chúng ta phải làm ngay bây giờ, các em và tôi, cũng như quý vị giáo sư, quý vị hiệu trưởng và các nhà hữu trách, là cùng nhau đi sâu vào tất cả những vấn đề đó, để làm thế nào mà khi rời khỏi mái trường, các em là những cá nhân trưởng thành thật sự, tự mình suy tưởng, không lệ thuộc vào bất cứ điều phi lý nào của tập tục. Bây giờ các em mới có được phẩm cách của những con người đích thực tự do. Chính đấy phải là chỗ nhắm cho mọi nền giáo dục. Chứ giáo dục không phải chỉ là hạng cuộc vào một cuộc luyện thi, luyện đề, rồi sau đó cứ em phải cầm tù, tù túng, cho đến mãn kiếp cuộc đời trong một công việc mà các em không yêu thích, như làm thầy kiện, làm công tư chức, làm nội trợ, hay là một cái máy sinh con, đẻ cái. Các em cần phải đòi hỏi cho nó được một nền giáo dục khả dĩ khuyến khích các em được tự do suy nghĩ. Khả dĩ giúp cho các em tra hỏi, giúp các em thấu hiểu. Các em cần phải yêu sách như thể với giáo sư của các em vậy. Bằng không, cuộc đời của các em sẽ hoang phí mất. Giáo dục phải giúp cho các em có đủ thông minh để chọn lựa việc làm mà các em yêu thích. Thay vì đưa cho các em sa lầy vào một nghề nghiệp tầm phào, ngu muội, khiến cho các em khổ sở suốt cả một đời. Thế nên hiện giờ còn trẻ, các em cần phải tự khơi nơi chính mình ngọn lửa của sự bất mãn. Các em phải nằm trong một tâm trạng cách mạng. Chính ngay trong giây phút của hiện tại là lúc để các em ra hỏi, khám phá, trưởng thành. Vậy các em phải đòi xin cha mẹ và thầy giáo dạy dỗ các em một cách thích nghi. Các em đừng bằng lòng ngồi trong lớp học và hấp thụ kiến thức về ông vua này, cuộc chiến tranh nọ. Phải bất mãn, phải đến với các quy thầy của các em, phải hỏi han họ. Nếu họ không thông minh sáng suốt, thì với những câu hỏi, các em sẽ giúp cho họ trở nên sáng suốt. Để rồi khi các em rời ghế nhà trường, các em sẽ vươn tới một trạng thái trưởng thành, già dặn đích thực, một trạng thái tự do đích thực. Rồi cứ thế các em tiếp tục học hỏi suốt đời của các em, và cho đến lúc chết, các em sẽ là những con người hạnh phúc và thông minh. Câu hỏi: làm sao ông tập cho quen đừng sợ hãi? Hãy nhận xét những chữ của em dùng trước đó coi. Thói quen bao hàm cử động, lặp đi lặp lại, không ngừng. Và việc gì mà các em cứ làm đi làm lại mãi, thì nó phát sinh, không khác gì hơn một sự buồn tẻ, chán chường. Không sợ hãi, phải là một thói quen không? Không sợ hãi là dám đối đầu giáp mặt với mọi biến động của đời sống. Đồng thời vừa nhận hiểu ý nghĩa thâm sâu của chúng, và ta không thể nào xem xét đích thực những biến động ấy. Nếu tâm trí ta bị mòn mỏi, cùn cụt vì những thói quen, khi ta rơi vào một lối mòn tư tưởng cũ rích, hay một đời sống buồn tẻ chán chường, thì ta trở thành một cái máy lặp đi, lặp lại. Thói quen là cứ làm đi, làm lại mãi cùng những sự việc đó, mà không suy xét chi cả. Tụ trung như là xây một bức tường kiên cố quanh mình. Và xây tường thành tức là không bao giờ thoát ly khỏi sợ hãi. Trái lại, chính sự việc sống trong vòng tích lũy ấy khiến ta sợ hãi. Khi ta khá đủ thông minh để xem xét tất cả những gì xảy ra trong đời sống, nghĩa là xem xét mỗi vấn đề, mỗi sự việc, mỗi tư tưởng, mỗi xúc động, mỗi phản ứng, thì chỉ lúc đấy bấy giờ ta mới thoát ly khỏi sợ hãi.